Em thấy ánh trăng Hoài Nam Tiểu Sơn, chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Du Lễ vẫn dậy sớm hơn cô như thường lệ khi Tần Kiến Nguyệt tỉnh dậy trong căn phòng xa lạ. Nhất thời không nhớ nổi hôm nay là ngày nào, cô đưa mắt nhìn bộ đồ ngủ sạch sẽ đã được đặt sẵn ở đầu giường, rồi chậm rãi ngồi dậy. Trình Du Lễ đang ngồi dưới lầu, mặc một bộ quần áo thoải mái, trông như một ẩn sĩ thư thái trong tiết thu. Anh cúi người, cẩn thận đặt một thỏi trầm hương vào lư hương trên bàn. Khói hương uốn lượn như rồng bay, từng sợi khói nhẹ nhàng rơi xuống, lấp đầy chiếc lư hình núi nhỏ. Mùi hương nhàn nhạt len lỏi vào khứu giác, trong mắt Tần Kiến Nguyệt là vẻ đẹp tựa tiên cảnh phiêu diêu. Nghe thấy tiếng bước chân, anh ngước mắt lên nhìn cô. Cô chưa bao giờ uống nhiều rượu như vậy, cổ họng hơi khàn. Em hơi khát, nói xong liền đi về phía bếp. Phía sau vang lên giọng nhắc nhở nhẹ nhàng của anh. Đừng tìm trong tủ lạnh, ở đây có nước ấm. Tần Kiến Nguyệt khựng lại, bất chợt nhớ đến câu mẹ dặn. Không được ăn đồ lạnh, coi chừng khó có con. Cô không rõ Trình Du Lễ có ý gì, nhưng khoảnh khắc chần chừ ấy, ngay buổi sáng đầu tiên sau hôn lễ, cô bỗng lo lắng liệu giữa họ có chung quan điểm về hôn nhân hay không. Nhưng cô vẫn nghe lời anh, nước anh rót cho đã nguội bớt, vừa đủ ấm. Tần Kiến Nguyệt đứng đó, ừng ực uống vài ngụm nước. Trình Du Lễ lên tiếng hỏi, em thấy mùi hương này thế nào? Cô đáp, hơi giống mùi trong Đại Hùng Bảo Điện, nhưng không nồng bằng. Anh bật cười trước cách so sánh của cô, là trầm hương, cô không kìm được mà nhận xét. Anh thật tinh tế, cô từng gặp nhiều kiểu đàn ông chỉ chăm chút vẻ bề ngoài, giữ hình tượng hào hoa phong nhã, giày thể thao sạch bóng, áo phông gọn gàng, nhưng nhà cửa lại chẳng khác gì ổ chó. Còn sự sạch sẽ của Trình Du Lễ lại toát ra từ trong ra ngoài, chân thực và tự nhiên. Vẻ ngoài điển trai của con trai có thể dựa vào ngũ quan và cách ăn mặc, nhưng khí chất và phong thái của một người đàn ông thì không thể giả tạo được. Anh có một tiêu chuẩn sống riêng, cái gọi là sạch sẽ của anh thực chất là cách để rèn giũa bản thân, chứ không phải kiểu khắt khe ép buộc người khác. Trình Du Lễ đặt lư hương hình núi nhỏ vào hốc tường trong phòng khách. Khói hương mờ ảo như khiến bức tường kia cũng trở nên có sức sống. Tần Kiến Nguyệt tiếp tục uống nước, vô tình nhìn thấy trên bàn có một chiếc kính gọng mảnh, tò mò hỏi. Anh cũng đeo kính à? Anh nói, mắt phải của anh cận một chút, trời mưa lái xe anh mới đeo. Cô cầm kính lên đưa cho anh, khẽ nài nỉ, đeo cho em xem một chút được không? Trình Du Lễ thoải mái nhận lấy, rõ ràng chỉ là một chiếc kính gọng đen rất bình thường. Vậy mà khi anh đẩy gọng kính lên sống mũi, trông nó lập tức trở nên cao cấp hơn hẳn. Tần Kiến Nguyệt nhìn anh đến ngây người, cầm cốc nước ấm trong tay, lặng lẽ ngắm nhìn thật lâu. Có một khoảng thời gian, chỗ ngồi của Trình Du Lễ ở góc trong cùng của lớp học, sát cửa sổ. Khi nhìn lên bảng làm bài, anh sẽ đeo kính. Cô may mắn được thấy vài lần, đứng dưới sân trường, ngước nhìn cửa sổ lớp anh, chỉ cần rèm cửa không khép lại. Cô có thể len lén nhìn anh thêm chút nữa. Cô vẫn nhớ, khi đó anh đeo một chiếc kính gọng bạc. Thật ra, dù có đeo kính hay không, ngoại hình anh cũng không thay đổi quá nhiều. Vì vốn dĩ, Trình Du Lễ đã có dáng vẻ nho nhã thư sinh, kính mắt lại càng hợp với anh. Khoảng thời gian tiếp xúc gần đây, cô ít khi nhìn thấy bóng dáng quá khứ từ anh nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đàn ông trước mắt cô bây giờ là một phiên bản trưởng thành hơn, dịu dàng và ấm áp, không chỉ là chàng thiếu niên năm nào với đôi mắt luôn thờ ơ xa cách. Nhưng vẫn có những khoảnh khắc, hình ảnh của anh lại trùng khớp với hình bóng trong ký ức của cô. Trình Du Lễ khẽ cười, em nhìn anh bằng ánh mắt gì vậy? Tần Kiến Nguyệt lỡ lời buột miệng, chỉ là nhớ đến trước đây, chưa kịp nói hết câu, cô chợt nhận ra mình sơ suất, lập tức im bặt, mặt cũng đỏ lên. Trước đây, anh lập tức nắm lấy manh mối, ánh mắt đầy hứng thú. Trước đây đã quen biết anh, cô vội né tránh ánh mắt anh. Không phải, chỉ là, nghe nói về anh cũng khá nổi tiếng mà. Anh cười nhẹ, gật đầu, nghe nói, tháo kính xuống, đặt lại lên bàn, anh nhìn cô đầy ẩn ý. Vậy cũng nghe nói anh từng đeo kính, hỏng rồi, không tìm được cách lắp L, M nữa. Cô vội truyền chủ đề, hôm nay em rảnh. Chuyển nốt đồ ở nhà cũ sang nhé. Cô vẫn còn nhiều hành lý chưa dọn ở Lan Lâu. Trình Du Lễ từng đề nghị mua mới hết, vì anh cho rằng thỉnh thoảng thay đổi đồ đạc có thể nâng cao chất lượng cuộc sống. Nhưng Tần Kiến Nguyệt lại là người hoài niệm, cô không đồng tình với quan điểm này. Được, cô cúi đầu, định bước về phía trước. Nhưng Trình Du Lễ lại hơi nhích người, chặn trước mặt cô, cố tình trêu chọc. Cô thắc mắc, anh muốn nói gì? Anh im lặng vài giây, rồi nhìn cô đầy ẩn ý, chậm rãi nói. Anh đang nghĩ, hình như anh vẫn chưa hỏi, vị học trường đó của em tên là gì nhỉ? Tần Kiến Nguyệt khẽ giật mình, gãi đầu lúng túng. Anh không biết đâu, anh bật cười, em chưa nói mà đã biết anh không quen rồi. Không muốn để lộ bất kỳ dấu vết nào về quá khứ, cô vội vàng bịa một cái tên. Họ Trương, Trình Du Lễ nghe vậy, cúi đầu ra chiều suy nghĩ. Họ Trương, trường Tam Trung có ai họ Trương mà đẹp trai không nhỉ? Trương Tự Thần, cô vội gạt đi, anh đừng đoán bừa, em sẽ không nói đâu. Anh vẫn không chịu buông tha, cúi người nhìn sâu vào mắt cô, môi cong lên như cười mà không phải cười. Thích bao lâu rồi? Cô kiên quyết, em đã nói rồi, đừng nhắc đến chuyện này nữa. Trình Du Lễ chậm rãi nói, em đừng nói với anh, đến bây giờ vẫn còn nhớ mãi không quên nhé. Cô cuối cùng cũng có chút gấp gáp. Trình Du Lễ, anh có cần ép người quá đáng như vậy không? Anh bật cười, xoa nhẹ đầu cô. Xin lỗi, anh chỉ là hơi tò mò thôi. Anh đừng nhiều chuyện nữa. Cô cau mày, được rồi, không nói nữa. Trình Du Lễ thu lại chút tò mò, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa mi tâm đang nhíu chặt của cô, không trêu chọc thêm. Sau đó, anh chỉ ra ngoài vườn, nói, hôm nay có người gửi đồ cho em, ra xem thử không? Hả? Tần Kiến Nguyệt hơi ngạc nhiên, gửi đồ cho em, là gì vậy? Vừa hỏi vừa bước ra ngoài, cô lập tức nhìn thấy một chiếc siêu xe màu hồng rực rỡ đỗ trước nhà. Nhân viên cửa hàng lái tới, nói là, Trình Du Lễ tựa vào khung cửa, hồi tưởng lại lời người giao hàng rồi thuật lại cho cô. Món quà của nữ thần đáng yêu số một trong giới giải trí. Sắc mặt cô có chút phức tạp, được rồi, là bạn em. Tần Kiến Nguyệt không ngờ Tề Vũ Điềm lại hào phóng đến vậy. Vì vẫn đang bận quay phim ở nơi khác, hôm qua trong đám cưới, cô ấy chỉ có thể gửi vài chuyên gia trang điểm đến giúp Tần Kiến Nguyệt, còn bản thân không thể đến dự. Tối qua, Tề Vũ Điềm có nhắn tin cho cô, nhưng khi đó cô bận tận hưởng hạnh phúc mới, chưa kịp trả lời. Nhìn chiếc xe này, cô không khỏi xúc động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết vì sao ai cũng thích tặng xe cho cô thế nhỉ? Trong khi cô thật sự không thích lái xe chút nào. Nhớ lại những ngày xưa còn đi học, hai người từng vì tiết kiệm tiền tiêu vặt mà cùng nhau ăn mì gói sống qua ngày. Vậy mà chỉ vài năm ngắn ngủi, tất cả đã trở thành quá khứ. Ít nhất, với Tề Vũ Điềm, thời gian đã thay đổi tất cả. Giờ đây, cô ấy có thể thoải mái vung tay tặng cô một chiếc xe hơi, còn Tần Kiến Nguyệt thì chẳng có gì để đáp lại. Khoảng cách giữa họ đã dần xa từ những ngã rẽ vô hình của cuộc đời. Tần Y từng nói với cô, Tiểu Trình kiếm tiền giỏi thế, nuôi một người vợ như con tuyệt đối không có vấn đề. Nhưng cô hiểu rất rõ, sự giàu có của Trình Du Lễ không thuộc về cô. Cô cũng không thể lấy nó làm niềm kiêu hãnh để khoe khoang. Vẫn là cảm thấy có chút ngậm ngùi. Cô nhắn tin cho Tề Vũ Điềm. Món quà này đắt quá, tớ không trả nổi. Đáng lòng, Tề Vũ Điềm, ai bảo cậu trả lại chứ? Tề Vũ Điềm, được rồi, đợi tớ cưới, cậu tới diễn vài tiết mục là được rồi. Tần Kiến Nguyệt bật cười, lòng chợt ấm áp, cô đáp. Hôm đó, cô trở về nhà cũ, thu dọn lại bàn học của mình. Ngoài một số đồ dùng cá nhân, bàn của cô vốn chất đầy sách vở suốt hơn 10 năm, nay cuối cùng cũng được dọn trống. Cô chưa từng thấy nó sạch sẽ đến vậy, nhìn mà có chút xa lạ. Trên mặt bàn trống trơn, chỉ còn lại một cuốn sổ bìa da bò. Không khó để nhận ra nó đã ngả vàng, mép giấy nhăn nhúm theo năm tháng. Tần Kiến Nguyệt lặng lẽ nhìn cuốn nhật ký từ thời cấp 3, do dự giữa việc mang đi hay để lại. Cô mở trang cuối cùng, không đọc những dòng chữ chi chít bên trong, ánh mắt chỉ dừng lại ở con số nơi góc giấy. Trang 129, cô có thói quen mỗi trang chỉ viết một bài nhật ký, tổng cộng 129 bài, tất cả đều dùng ngôi thứ hai. Giống như 129 bức thư tình chưa từng được gửi đi. Cô gái xong chưa, còn đồ không? Từ dưới lầu, bác tài xế phụ trách chuyển nhà đột nhiên hét lên. Tần Kiến Nguyệt thoát ra khỏi dòng ký ức sâu không thấy đáy, nhét cuốn nhật ký vào túi. Cháu xuống liền, cuối cùng, Vì lo lắng Tần Y hoặc Tần Phong có thể tùy tiện vào phòng, cô quyết định mang nhật ký đi theo. Và như một thói quen, bên cạnh nó là cuốn Lạc Dương Già Lam ký mà cô đã đọc đi đọc lại 3-4 lần. Tần Kiến Nguyệt cố ý tìm một cái thang, đặt cuốn nhật ký lên tầng cao nhất của kệ sách. Cô không nỡ vứt bỏ nó, nhưng cũng quyết tâm không bao giờ đọc lại nữa. Họ có một tương lai rực rỡ đáng để chờ đợi. Cuối cùng, cô cũng dần chấp nhận rằng quá khứ đã được định hình mãi mãi vào ngày 2 tháng 6 năm ấy. Ngày đó là một cột mốc, sau dãy núi kia giấu đi một Tần Kiến Nguyệt không ai biết đến, cất lên bài hát tiễn đưa cho số phận định sẵn sẽ bị dòng đời cuốn trôi. Tâm sự của một cô gái trẻ là một hòn đảo cô lập, nơi mà cô ấy ôm lấy tình yêu đơn độc và tàn úa, để rồi qua những tháng năm dài dằng dặc không ánh sáng, cùng với tuổi trẻ hứng chịu gió mưa, bị biển cả nuốt chửng trong lặng lẽ. Không ai biết nó từng tồn tại, cũng không ai hay rằng nó đã bị chôn vùi. Đứng trên thang, cô đẩy quyển sổ vào tận sâu trong kệ sách, ép chặt vào vách tường. Cứ giữ nguyên tư thế đó thật lâu, đến mức cánh tay cũng dần tê cứng. Bộp, quyển sách trên tay kia rơi xuống đất, Tần Kiến Nguyệt chậm rãi leo xuống. Một bóng dáng đã nhanh hơn cô một bước, cúi xuống nhặt quyển sách lên. Sao em vẫn còn đọc cái này? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Du Lễ không khách sáo lắm, mở sách ra xem, lướt qua vài dòng chữ tối nghĩa. Em hiểu được à, đọc vài lần thì sẽ hiểu. Cô giật lại cuốn sách, vì quyển sách này, cô lại nhớ đến một chuyện ngốc nghếch mà lòng hư vinh đã khơi dậy. Sau giờ tự học buổi tối, để có thể đi cùng Trình Du Lễ từ tầng trên xuống, cô đã kéo theo Tề Vũ Điềm chạy theo anh. Cuối ngày tan học, người đông nghịt, họ bị chặn lại ở khúc quanh cầu thang. Một ngày dài trên lớp khiến đôi mắt cậu thiếu niên trông có phần uể oải, bước chân anh chậm rãi từ tầng dưới đi lên, dáng vẻ đầy lười nhác. Tần Kiến Nguyệt nhân cơ hội chen vào giữa dòng người, thành công. Dán, sát vào sau lưng anh, cô không may làm rơi cuốn sách đang ôm trong tay, là Tề Vũ Điềm nhặt giúp cô, tò mò hỏi. Sách gì thế, Lạc Dương, gì gì đó, chữ này đọc là gì, nói về cái gì vậy? Tần Kiến Nguyệt khẽ ngước lên, nhìn gáy trắng mịn của anh, cùng mái tóc đen mềm mại. Chỉ là, ngày xưa ở Lạc Dương có một ngôi chùa tên là Già Lam, cuốn này nói về những điều liên quan đến ngôi chùa đó. Trong hành lang hơi ồn ào, cô cố gắng nói rõ ràng, giọng điệu chuẩn xác. Đôi khi, trước mặt anh, cô cũng sẽ cố tình thể hiện và khoe khoang như thế. Làm sao con người ta nảy sinh hứng thú với một người xa lạ? Một trong những điều kiện, chính là người đó có chung sở thích với mình. Giây tiếp theo, Tần Kiến Nguyệt nhận được lời khen từ Tề Vũ Điềm. Wow, nghe hay ghê, bảo sao cậu lúc nào cũng được 150 điểm văn. Lời khen bất ngờ ấy khiến cô cảm thấy dường như mình đã thu hút được chút sự chú ý, nhưng đừng nói là quay đầu, Trình Du Lễ thậm chí không dừng bước dù chỉ một chút. Anh, thực sự không nghe thấy sao? Khi xuống đến sân trường, dòng người dần tản ra, bước chân của Trình Du Lễ càng lúc càng nhanh. Chẳng bao lâu đã biến mất giữa biển học sinh đang chuyển động không ngừng. Màn thể hiện của Tần Kiến Nguyệt thất bại, không thể nói là thất vọng, vì cô vốn đã quen với việc bị anh lờ đi. Thế nhưng, lúc này đây, Trình Du Lễ lại nhìn cô cười nhẹ, gián tiếp nói ra sự thật. Giọng anh bình thản, ngữ điệu còn có chút tán thưởng. Trước đây anh có mua quyển này giúp lớp trưởng của lớp anh, không ngờ em cũng thích đọc. Hai người chắc nên trao đổi với nhau nhỉ? Tần Kiến Nguyệt sững người trong thoáng chốc, ngay lập tức câm lặng. Cuối cùng, cô không nhịn được bật cười khổ một tiếng, cười cho sự ngây thơ của chính mình. Vậy sao, Tần Kiến Nguyệt lại cùng Trình Du Lễ đến thăm bà nội một lần nữa? Là vì Thẩm Tịnh Phồn rất muốn gặp cô, thích nghe cô hát. Nhưng lần này không phải ở căn tứ hợp viện xa hoa mà bà sống một cách khiêm tốn. Bà đã đến chùa Thanh Ẩn làm công quả, buổi tối gọi Trình Du Lễ đến đón. Ba bà cháu cùng nhau ra ngoài ăn tối. Bà nội là một người dễ gần. Bà không giống mẹ Trình, luôn giả vờ hòa nhã bên ngoài. Bà thẳng thắn, thích là thích thật, không thích cũng chẳng giấu giếm. Tần Kiến Nguyệt rất thích trò chuyện với bà. Bà ơi, bà làm công quả ở chùa được bao lâu rồi ạ? Lâu lắm rồi, hồi trẻ bà đã quy y, tính đến giờ ít nhất cũng 40-50 năm rồi. Thẩm Tịnh Phồn mà bắt đầu kể chuyện thì khó mà dừng lại được. Ở quán ăn, bà nhâm nhi miếng bánh ngọt, vừa nhai vừa nói mơ hồ. Hồi đó chùa đâu có đông người hương khói như bây giờ. Đặc biệt là khu này của chúng ta, không chuộng thờ Phật như miền Nam, mấy đạo tràng lớn đều ở trong đó cả. Mới mấy năm gần đây người mới bắt đầu đông hơn, ngày thường cũng bận rộn hơn nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Kiến Nguyệt nghe mà nửa hiểu nửa không, lén kéo tay áo Trình Du Lễ. Quy y là gì vậy? Trình Du Lễ còn chưa kịp trả lời, bà nội đã lên tiếng trước. Là quy y cửa Phật đó, quy y. Tần Kiến Nguyệt giật mình, lại thì thầm với Trình Du Lễ. Thế phải làm sao đây, em vừa gọi món thịt rồi. Anh nhịn cười, em chưa nghe câu này bao giờ à, rượu thịt đi qua ruột, Phật tổ giữ trong lòng. Móc lường chấm, lời còn chưa dứt, một miếng chân vịt tầm mù tạt đã được bà nội gắp vào miệng, bà giơ ngón tay cái khen ngợi. Chân vịt mù tạt này, đúng chuẩn vị luôn. Trình Du Lễ cũng cầm đũa, gắp một miếng cho Kiến Nguyệt. Cô cắn một miếng, cay đến suýt nghẹt thở, cả cơ thể đang vật lộn với món ăn xâm nhập bất ngờ. Tiếng bà nội lại vang lên, bà nhớ hồi trước, mình hay ăn ở đây lắm, quán lâu năm rồi, bà còn quen ông chủ nữa. Trình Du Lễ cười nói, bà đúng là nhớ giỏi thật, sao con chẳng nhớ gì cả. Sao con lại không nhớ? Thẩm Tịnh Phồn cười khẽ, hồi đó con còn bé xíu, cùng Tiểu Dương, Tiểu Cửu chạy rông khắp cái hẻm này. Đá quả bóng rách làm vỡ kính nhà người ta, nửa đêm người ta đến tận cửa đòi lý lẽ. Ông nội con tức đến mức phải nhập viện giữa đêm, con quên rồi à? Trình Du Lễ thật sự không có chút ấn tượng nào, chỉ cười bất đắc dĩ. Quả bóng đó chắc chắn không phải con đá đâu, tám phần là do Trung Dương đổ oan cho con. Thẩm Tịnh Phồn cũng cười híp mắt, bà nghĩ cũng thế, thằng bé đó đúng là chẳng có phép tắc gì. Trình Du Lễ suy nghĩ một lúc, chợt hỏi. Tiểu Cửu là ai ạ? Thẩm Tịnh Phồn bĩu môi. Sao ngay cả Tiểu Cửu mà con cũng không nhớ? Con gái của chú Hạ, hồi lớp 12 học chung lớp với con đấy. Sau này ra nước ngoài rồi, con không có ấn tượng gì à? Trình Du Lễ gật đầu như sực nhớ ra điều gì. Bà không nhắc thì con quên mất. Hóa ra cô ấy có biệt danh này à? Đúng vậy, hồi đó còn tính cho hai đứa đính hôn từ bé nữa kìa. Tính ra thì ông nội con cũng xe duyên cho con hơi nhiều đấy. Lúc này, Tần Kiến Nguyệt cuối cùng cũng nhai xong miếng chân vịt, vừa dùng khăn giấy lau nước mắt cay xè vì mù tạt vừa nghe câu chuyện. Thẩm Tịnh Phồn nói đến đây mới sực nhớ ra gì đó, liền tự vỗ miệng. Ôi trời, cái miệng tôi này, nói linh tinh gì đâu. Chuyên chọn chỗ nhạy cảm mà nói, cô gái, cháu đừng để bụng nhé. Tần Kiến Nguyệt gắng gượng nở một nụ cười. Không sao à, Trình Du Lễ vừa rót nước cho cô vừa hỏi Thẩm Tịnh Phồn. Dạo này chú Hạ thế nào rồi ạ? Cái này thì phải hỏi ba mẹ con chứ. Bà có quan tâm được mấy chuyện đó đâu. Thẩm Tịnh Phồn vừa nói, vừa thoải mái gắp thêm một cái chân vịt bỏ vào miệng. Bà chỉ biết con gái ông ấy đã về nước rồi. Nếu con có gặp thì chào hỏi một tiếng, dù gì cũng từng lớn lên cùng nhau. Tình cảm đôi khi phải chủ động duy trì, đứt đoạn thì tiếc lắm. Vâng, con biết rồi. Trình Du Lễ đáp nhẹ nhàng. Sau đó, câu chuyện dần quay về Tần Kiến Nguyệt, cô cũng hở hững đáp lại đôi câu cho có. Định luật Murphy, chuyện gì càng sợ xảy ra, sẽ càng có khả năng xảy ra. Có đôi khi, thứ mà bạn càng e dè, nó lại bất ngờ xuất hiện, bóp chặt lấy cổ họng bạn, đập tan niềm kiêu hãnh của bạn. Khoảng nửa tháng sau bữa cơm với bà, một ngày nọ, sau khi tan làm, Trình Du Lễ nói muốn đưa Tần Kiến Nguyệt đi siêu thị mua đồ dùng hàng ngày. Hôm đó cô được nghỉ. Đang lướt điện thoại xem video dạy nấu ăn, nghe vậy liền đáp ngay. Được thôi, cô ghi lại các nguyên liệu cần mua vào ghi chú. Cảm giác muốn vào bếp mãnh liệt trỗi dậy, khiến cô hào hứng đi dạo trong siêu thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Du Lễ chỉ phụ trách xách đồ, cũng không biết cô muốn mua gì. Giữa đám ông bà tranh giành rau giảm giá, anh có vẻ không hợp lắm với bầu không khí này. Nhưng anh vốn không kiểu cách. Kiên nhẫn đi theo cô hết chỗ này đến chỗ khác. Anh đi lấy ít sữa. Anh chợt nhớ ra, chỉ tay về phía tủ lạnh gần đó. Được, chúng ta chia nhau hành động. Tần Kiến Nguyệt đi về phía kệ rau củ. Cô chọn một ít nấm, rau xanh, cà tím, rồi cân thêm chút thịt và cá. Xách theo một túi đầy ắp, cô đi tìm anh. Trình Du Lễ chọn đồ rất lâu, dù sao anh cũng là người theo đuổi chất lượng cuộc sống. Anh phải cầm từng hộp sữa lên kiểm tra hạn sử dụng, nhất định phải là loại mới nhất trong ngày thì mới hài lòng. Một mùi nước hoa nồng nặc xộc vào mũi, trong tầm mắt thấp thoáng bóng dáng một cô gái tóc dài màu hồng chói lóa. Khoảng cách hơi gần, Trình Du Lễ tưởng mình đứng chắn đường ai đó, liền nghiêng người nhường lối. Vừa ngẩng đầu, anh thấy Hạ Tịch đang mỉm cười nhìn mình. Em đứng đây 2 phút rồi mà anh không thèm liếc nhìn một cái nào. Đặt hộp sữa vừa xem xuống, Trình Du Lễ cầm một hộp khác lên, vừa cười như không cười đáp. Em vẫn được mọi người chiều chuộng nhỉ, ý anh là gì đây? Hạ Tịch thập vào tủ lạnh, nghiêng đầu nhìn anh. Trình Du Lễ trêu chọc, có công ty nào cho phép em nhuộm tóc kiểu này à? Anh đừng coi thường người ta được không? Em làm streamer đó, anh hờ hững. Ừ, em giỏi, ánh mắt lướt qua kệ sữa, tiếp tục chọn lựa. Này, anh đừng lạnh nhạt như thế chứ, một lát đi ăn khuya không? Anh từ chối, Trình Du Lễ cuối cùng cũng ngước mắt nhìn cô, giọng điệu nhẹ tênh nhưng không giấu được vẻ tự hào. Vợ anh nói sẽ nấu ăn cho anh, ngón tay đỏ lên vì bị quai túi siết chặt, máu đông cứng làm bàn tay tê dại. Núp sau kệ hàng, Tần Kiến Nguyệt từ từ thu ánh mắt về. Cô không nghe được họ nói gì, chỉ thấy nụ cười nở trên môi Hạ Tịch. Lúc này cô nên nghĩ gì đây? Nghĩ đến cái ngày tan học, trong hành lang đông nghịt, cô đã không thể đổi lấy một cái ngoảnh đầu của anh. Bị ngó lơ quá nhiều lần, chuyện này chẳng có gì đáng ngạc nhiên nữa. Cho đến khi giữa quảng trường tấp nập, cô nhìn thấy một cô gái chạy ngược dòng người, vẫy tay với anh. Trình Du Lễ, nhanh lên, sắp hết xe rồi. Tần Kiến Nguyệt đứng trên viên gạch không được ánh đèn đường chiếu tới, lắng nghe Tề Vũ Điềm thao thao bất tuyệt, trong mắt là hình bóng anh rời đi cùng cô gái ấy. Cô đã quen với sự thờ ơ của anh, nhưng vẫn không khỏi cảm thấy hụt hẫng vì sự đồng hành kia. Tề Vũ Điềm nhét cuốn sách vào cặp cô, cũng vô tình ngẩng đầu, nhìn thấy hai người nọ như hình với bóng. Ơ, Trình Du Lễ hả? Đó là bạn gái anh ta à? Đó có lẽ là lần thứ hai Tần Kiến Nguyệt gặp Hạ Tịch. Lần đầu tiên là khi Trình Du Lễ vì tránh cô mà đánh rơi điện thoại. Cô từng nghĩ, có lẽ anh ghét cô, nhưng rốt cuộc có ghét hay không, một người ngoài như cô thật khó mà đoán được. Xét cho cùng, quan hệ giữa con người với nhau vốn chẳng thể đơn giản phân định thành thân thiết hay đoạn tuyệt. Có những người tưởng chừng không thể hòa hợp, nhưng có thể chỉ là chưa đến giai đoạn thích nghi. Cũng có những người thân thiết vô cùng, nhưng ngay giây sau đã có thể coi nhau như người xa lạ. Mình không biết, Tần Kiến Nguyệt ngây ngốc trả lời Tề Vũ Điềm. Có lẽ vậy, trông họ cũng khá thân mật. Có những người gặp nhau nhờ duyên phận và may mắn, rồi cũng nhờ thêm một chút duyên phận và may mắn mà gắn kết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mối quan hệ ấy giống như một chiếc nơ bướm, lộng lẫy, tinh xảo, nhưng không chặt, chỉ cần khẽ kéo là sẽ bung ra. Có những người, dù cách nhau muôn trùng núi sông, liên lạc dần phai nhạt, thậm chí cái tên của họ cũng chẳng còn được đặt cạnh nhau, nhưng số phận của họ từ đầu đã quấn lấy nhau, trở thành một nút thắt nhỏ bé, không thể gỡ. Sự ấm áp giữa những kẻ tình cờ gặp gỡ đối đầu với tình cảm bền bỉ của những người đã hiểu thấu nhau từ lâu. Chú Hạ là người khiến anh quan tâm mà hỏi thăm một câu dạo này ra sao? Còn Tiểu Cửu là nhân vật bí mật trong những câu chuyện tuổi thơ của anh. Tần Kiến Nguyệt từng nghĩ rằng chỉ cần giấu cuốn nhật ký đi, hòn đảo cô đơn của cô sẽ chìm vào quên lãng. Nhưng đến lúc số phận đẩy cô đến một ngã rẽ nhất định trong cuộc đời, tất cả rồi cũng sẽ quay trở lại. Cô trốn sau kệ hàng, lặng lẽ nhìn Trình Du Lễ cẩn thận tìm kiếm cô giữa các gian hàng. Anh đi qua khu hàng đông lạnh, đi qua quầy hoa quả, đi hết cả siêu thị, rồi lại vòng về tìm lần nữa. Bóng dáng anh không đến mức hốt hoảng, vì Trình Du Lễ không phải người dễ nôn nóng. Anh có một sự kiên nhẫn gần như vô tận, chỉ là hôm nay bước chân anh nhanh hơn một chút, thỉnh thoảng lại cúi đầu nhìn điện thoại. Trong khung trò chuyện, tin nhắn từ anh hiện lên vỏn vẹn 2 chữ. Người đâu? Cách Chương.